thì họ sẽ nói với bạn rằng thành công đến từ những nỗ lực, làm việc kiên trì, không nghỉ ngơi. So với những người bình thường, những người thành đạt nhất định có khả năng chịu đựng gian khổ, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn. Hơn nữa, họ cũng làm nhiều hơn những người khác. Nếu anh ta là một nhà khoa học thành đạt thì trong quá trình giành được thành công, anh ta nhất định phải bỏ ra nhiều công sức lao động, nhất định phải trải qua biết bao nhiêu thất bại. Không có ai là ngoại lệ, chẳng có người thành đạt nào lại không phải bỏ ra công sức lao động vất vả. Đối mặt với họ, nếu các bạn hằng ngày chẳng làm gì, không có chí tiến thủ, thế thì bạn nhất định sẽ hối hận, chẳng còn mặt mũi đâu mà nhìn mọi người. Newton là một nhà khoa học xuất sắc của thế giới. Khi có ai hỏi ông rằng ông đã dùng phương pháp nào để có được những phát hiện phi thường như vậy, ông đều trả lời một cách thành thực rằng, tôi luôn suy nghĩ về chúng. Còn có một lần, Newton đã nói về phương pháp nghiên cứu của ông như sau. Tôi luôn nghĩ về những vấn đề nghiên cứu, suy đi nghĩ lại, dần dần, chấm sáng ban đầu từng chút một, cuối cùng cũng đã biến thành một dải ánh sáng. Cũng giống như những người thành đạt khác, Newton cũng đã dựa vào sự phấn đấu, chuyên tâm kiên trì để đạt được những thành tựu vĩ đại đó. Sự nổi tiếng của ông cũng đã được đổi lấy bằng cách đó. Hết những nghiên cứu này lại bắt tay vào những nghiên cứu khác. Đây chính là niềm vui và sự nghỉ ngơi của ông. Newton đã từng nói, nếu nói rằng tôi có cống hiến gì cho công chúng, thì đó chính là sự nỗ lực và năng lực tư duy. Rèn luyện được thái độ làm việc tích cực là một việc vô cùng quan trọng. Một khi có được phẩm chất lao động không ngại khó khăn, vất vả, dám lao vào công việc, kiên trì tới cùng, thì dù chúng ta làm việc gì, trong cuộc cạnh tranh chúng ta sẽ đều có thể giành được thắng lợi. Cho dù là một việc đơn giản nhất thì cũng không thể thiếu được phẩm chất này. Crowley, tổng giám đốc của đường sắt trung ương New York trước đây, từ năm 12 tuổi ông đã làm rất nhiều công việc mà bản thân lẽ ra không thể làm nổi. Bởi vậy ông đã luôn vượt lên khỏi sự kỳ vọng của mọi người đối với ông. Ông không đợi công việc đến tìm mà ông luôn chủ động tìm công việc để làm. Ban đầu ông chỉ là một cậu bé đưa thư, nhưng buổi tối ông vẫn cố gắng dành thời gian để theo học điện báo. Sự nỗ lực phấn đấu của ông không hề có điều gì bắt ông phải làm như vậy, mà ông tự chủ động làm như vậy. Lẽ ra ông có thể làm một công việc gì đó trên tàu hỏa, nhưng ông cảm thấy học điện báo sẽ có giúp ích cho ông rất nhiều. Ông không chỉ học điện báo mà còn học hỏi các kiến thức khác về đường sắt. Bill Gates cho rằng, vượt qua những việc mà người khác hy vọng bạn làm được là một điều rất đáng giá, khiến cho con người mở rộng tầm mắt đối với nghề nghiệp của mình. Nếu như bạn chỉ làm phần việc của mình như một cỗ máy, thì bạn không thể hiểu một cách toàn diện về nghề nghiệp của mình. Hành động để thực hiện ước mơ. Cuộc sống luôn có nhiều lý tưởng và mơ ước. Giả sử bạn đã có được tất cả những mơ ước đó, thực hiện được tất cả những lý tưởng, hoàn thành được tất cả các kế hoạch, thì những thành tựu trong sự nghiệp của bạn không biết sẽ to lớn như thế nào, số mệnh của bạn sẽ không biết vĩ đại ra sao. Tuy vậy, không ít người có mơ ước mà không bao giờ biết nắm lấy, có lý tưởng nhưng không thực hiện, có kế hoạch nhưng không chịu bắt tay vào làm, cuối cùng làm tan biến tất cả những mơ ước, lý tưởng, kế hoạch. Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần trí tuệ Athena có một ngày đột nhiên thoát ra từ trong đầu của Jupiter. Những lý tưởng cao nhất, sáng tạo lớn nhất, mơ ước vĩ đại nhất của con người cũng giống như Athena, vào một giây phút nào đó đột nhiên nảy ra một cách hoàn hảo, có sức mạnh trong đầu chúng ta. Mỗi ngày có công việc của mỗi ngày, những công việc của mỗi ngày đều mới mẻ, không giống như công việc của ngày hôm qua, mà ngày mai cũng có công việc của ngày mai. Thói quen kéo dài sẽ gây cản trở cho công việc, sự thận trọng quá mức và sự thiếu tự tin đều không có lợi cho công việc. Công việc của ngày hôm nay không làm mà để lại đến ngày hôm sau. Số thời gian và sức lực tiêu phí trong thời gian kéo dài đó có thể đủ để hoàn thành tốt công việc của ngày hôm qua. Làm những công việc tồn đọng trước đó, chúng ta sẽ cảm thấy không được vui vẻ. Những việc có thể thực hiện một cách vui vẻ dễ dàng lúc đầu, sau khi để kéo dài vài ngày có thể trở nên đáng ghét và khó khăn. Cuộc đời mỗi con người luôn có rất nhiều cơ hội, nhưng đều chỉ lướt đến rồi lại ra đi. Nếu lúc đó không nắm lấy chúng thì chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi. Có kế hoạch mà không thực hiện khiến cho nó tan biến thành mây khói. Điều này sẽ có ảnh hưởng không tốt đến sức mạnh phẩm cách của chúng ta. Có kế hoạch mà nỗ lực thực hiện sẽ có thể tăng cường sức mạnh phẩm cách của chúng ta. Có kế hoạch chẳng phải là điều gì ghê gớm. Thực hiện được kế hoạch mới là đáng quý. Một ý tưởng, một quan niệm sinh động mà mãnh liệt đột nhiên lóe lên trong đầu một tác giả khiến ông ta cầm lấy bút ghi lại ý tưởng, quan niệm sinh động đẹp đẽ đó. Nhưng lúc đó, ông ta có lẽ có đôi chút không tiện nên đã không ngay lập tức ghi lại. Ý tưởng đó không ngừng thúc giục, trở nên sống động trong đầu ông. Tuy vậy cuối cùng ông vẫn không cầm bút. Sau đó ý tưởng dần trở nên mơ hồ, nhạt dần rồi cuối cùng mất hẳn. Có rất nhiều người sở dĩ đạt được thành công, chính là vì họ dám nghĩ dám làm. Chỉ có dám nghĩ mới dám làm mới có thể giành được thành công. Hammer là một người như vậy. Năm 1956, Harmer lúc đó 58 tuổi là chủ của công ty dầu khí phương Tây, bắt đầu kinh doanh dầu khí quy mô lớn. Dầu khí là ngành kiếm được nhiều lợi nhuận nhất. Cũng chính vì lý do này mà sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Harmer lần đầu bước vào lĩnh vực dầu khí. Ông muốn lập nên một vương quốc dầu khí của riêng mình. Ông sẽ phải đối mặt với những rủi ro vô cùng lớn trong cạnh tranh. Vấn đề đầu tiên mà ông gặp phải là vấn đề nguồn dầu khí. Năm 1960, bang Texas, nơi có lượng dầu khí chiếm 30% tổng sản lượng dầu khí của Mỹ, bị mấy công ty dầu khí lớn lũng đoạn. Harmer không thể chen chân vào. Saudi Arabia là lãnh địa của công ty dầu khí Exxon. Harmer khó có thể nhúng tay vào. Vậy phải làm thế nào để giải quyết vấn đề nguồn dầu? Năm 1960, khi bỏ ra 10 triệu USD để thăm dò địa chất mà không thu được kết quả gì, Harmer quyết định mạo hiểm thực hiện ý kiến của một nhà địa chất trẻ tuổi. Phía đông San Francisco là khu vực mà công ty dầu khí Dusco đã bỏ đi, có thể đang ẩn chứa nguồn dầu khí thiên nhiên phong phú. Anh ta đồng thời đề nghị công ty dầu khí phương Tây của Harmer thuê lại khu đó. Harmer lại một lần nữa tìm mọi cách để gom được một khoản tiền lớn, đầu tư vào công trình mạo hiểm này. Khi khoan đến độ sâu 860 feet, đã khoan được mỏ khí thiên nhiên lớn thứ hai ở California, dự tính giá trị vào khoảng 200 triệu USD. Sự thành công của Harmer đã bảo với chúng ta, dám nghĩ, dám làm, dám thử thì mới giành được thành công. Không thử mà thất bại, không bằng thử rồi thất bại. Không chiến đấu mà thất bại là một hành động nhu nhược và cực đoan. Nếu muốn trở thành người thành đạt, bạn phải có sự kiên cường, lòng dũng cảm và sự mưu trí. Đương nhiên, dám mạo hiểm không có nghĩa là cứ phải đi theo con đường nguy hiểm. Dũng khí, dám mạo hiểm và sự mưu trí phải được xây dựng trên cơ sở phân tích một cách khoa học những hiện thực khách quan. Thuận theo quy luật khách quan, cộng thêm những nỗ lực chủ quan. Cố gắng giành lấy lợi ích từ trong sự mạo hiểm, đó chính là tố chất mà một người thành đạt cần phải có. Lười nhác là kẻ thù lớn nhất của thành công. Một điều rõ ràng là lười nhác là kẻ thù lớn nhất của thành công, bởi vì những kẻ lười nhác luôn muốn sự nhàn hạ, gặp một chút nguy hiểm là sợ đến phát khiếp. Ngoài ra, những người này không có tinh thần chịu đựng gian khổ, luôn chỉ muốn nằm há miệng chờ sung. Nhưng đối với những người làm nên được sự nghiệp lớn, họ không tin là chỉ cần nằm há miệng là có thể có sung rụng, mà họ tin tưởng rằng những người cần cù phấn đấu nhất định sẽ gặt hái được thành công. Tin tưởng vào ý nghĩa sâu sắc của câu nói cần cù phấn đấu là vàng. Bill Gates nói: lười nhác, thích an nhàn, ghét lao động là nguồn gốc của mọi tội ác. Sự lười nhác sẽ thôn tính linh hồn của con người, cũng giống như bụi bặm có thể làm dỉ sắt. Sự lười nhác có thể hủy diệt một con người, thậm chí là cả một dân tộc. Đối với bất kỳ ai, sự lười nhác đều là một kiểu sa đọa, một thứ có tính hủy diệt. Sự lười nhác chưa bao giờ và sẽ không bao giờ để lại được tiếng tốt trong lịch sử thế giới. Vì lười nhác, con người không muốn trèo qua ngọn núi nhỏ. Vì lười nhác, con người không muốn chiến thắng những khó khăn mà họ hoàn toàn có khả năng chiến thắng. Bởi vậy, những người bản tính lười nhác thì không thể trở thành người thành đạt trong xã hội. Họ mãi mãi sẽ chỉ là người thất bại. Thành công sẽ chỉ đến với những người cần cù lao động. Có một số người chỉ thích an nhàn, không làm việc gì, làm gì cũng không muốn bỏ công, bỏ sức. Nhưng trí óc của những người này thì không hề lười nhác. Họ luôn muốn không làm mà được hưởng, luôn muốn chiếm hữu thành quả lao động của người khác. Não của họ không ngừng tư duy. Cả ngày họ chỉ suy tính để làm sao giành được những thứ mà lẽ ra phải thuộc về người khác. Rousseau, một nhà triết học nổi tiếng đã chỉ ra, hạnh phúc chân chính sẽ không bao giờ đến với những người mà cả tinh thần và chân tay đều không chịu hoạt động. Hạnh phúc chỉ có ở trong sự lao động vất vả và trong những giọt mồ hôi lóng lánh. Chỉ có lao động mới có thể sáng tạo ra cuộc sống, đem đến cho con người niềm vui và hạnh phúc. Bất kỳ ai chỉ cần lao động là sẽ phải tốn hao thể lực và tinh thần, nhưng nó sẽ không khiến cho tinh thần trở nên trống rỗng, thiểu não giống như sự lời nhát. Bởi vậy, một người thông thái đã cho rằng lao động là phương thuốc tốt nhất để chữa trị các chứng bệnh của con người. Khi trong lòng muốn một thứ gì đó mà lại sợ hoặc không dám, hoặc không muốn bỏ ra sức lao động tương ứng để có được nó, đây là biểu hiện của sự yếu đuối. Cho dù là thứ đẹp đẽ đến thế nào, con người phải bỏ ra sức lực và mồ hôi tương ứng thì mới được hiểu thứ đẹp đó. Phải khó khăn như thế nào mới có được. Vì vậy mà biết quý trọng nó, từ đó mới được hưởng niềm vui và hạnh phúc khi có nó. Đây là một nguyên tắc không bao giờ thay đổi. Những thứ không phải được đổi bằng mồ hôi, công sức của bản thân, anh không trả giá cho nó thì anh không xứng đáng được hưởng nó. Thực hiện những ý tưởng sáng tạo của mình. Bill Gates từng chỉ ra, tuy rằng hành động không nhất thiết có thể đem lại một kết quả khiến người ta hài lòng, nhưng nếu không hành động thì kết quả mà họ có được chắc chắn sẽ không thể khiến họ hài lòng. Bởi vậy, nếu bạn muốn đạt được thành công thì nhất thiết bạn phải bắt đầu hành động. Hành vi của một con người ảnh hưởng đến thái độ của anh ta. Hành động có thể đem về sự báo đáp, cũng có thể đem lại niềm vui. Có được niềm vui và sự hài lòng thông qua làm việc chăm chỉ là điều mà bạn không thể có được bằng các phương pháp khác. Nói như vậy,

phải dám thực hiện, là một người thực sự đang làm việc, không được là một người không làm việc. 2. Đừng đợi đến khi mọi thứ đã đầy đủ rồi mới làm, chẳng bao giờ có việc gì là hoàn mỹ tuyệt đối, dự kiến trước nhất định sẽ gặp phải khó khăn, khi gặp phải lập tức giải quyết. 3. Bản thân ý kiến sáng tạo không thể đem lại thành công, chỉ khi nào thực sự bắt tay vào thực hiện thì ý kiến sáng tạo mới có giá trị. 4. Dùng hành động để khắc phục sự lo sợ, đồng thời tăng cường sự tự tin. Sợ việc gì thì đi làm việc đó, sự lo sợ của bạn sẽ tự khắc mất đi. 5. Tự khích lệ tinh thần của bản thân, đừng ngồi chờ, hãy chủ động một chút. 6. Luôn nghĩ đến những câu chuyện như hiện nay, ngày mai, tuần sau, tương lai, cũng có nghĩa giống như là chẳng bao giờ có thể làm được, phải trở thành người kiểu tôi sẽ đi làm ngay bây giờ. 7. Bắt đầu làm việc ngay lập tức, không nên lãng phí thời gian vào các công tác chuẩn bị. 8. Thái độ phải chủ động tích cực, là một nhà cải cách, phải dũng cảm xung phong cải thiện hoàn cảnh hiện tại, phải chủ động đảm nhiệm, nghĩa vụ làm việc, chứng minh cho mọi người thấy bạn có năng lực và quyết tâm để thành công. Phân tích mục tiêu, tiến hành từng bước. Có một số người tự cho rằng bản thân có thể một bước lên tiên, nên luôn mơ tưởng nhất cử thành danh, ngay lập tức có thể trở thành một người thành đạt. Trên thực tế đây là một điều không thể. Một là do năng lực của bạn không đáp ứng được. Hai là do để làm nên sự nghiệp lớn bắt buộc phải trải qua một quá trình cọ sát rèn luyện lâu dài. Bởi vậy, những người thực sự làm nên nghiệp lớn đều giỏi trong việc biến chẳng thành lẻ, có con mắt nhìn bao quát đại cục, bắt đầu làm từ những việc nhỏ. Có người nói, khi lớn lên muốn làm một vĩ nhân vĩ đại, mục tiêu này quả là không cụ thể. Mục tiêu phải cụ thể, ví dụ như, bạn muốn học giỏi tiếng Anh, vậy bạn phải đặt ra một mục tiêu, mỗi ngày phải học thuộc 10 từ mới, một bài luận, yêu cầu bản thân trong vòng một năm phải đọc được sách báo bằng tiếng Anh. Do mục tiêu mà bạn đặt ra rất cụ thể, đồng thời lại có thể thực hiện từng bước, thì mục tiêu sẽ dễ dàng đạt được. Có người đã từng thực hiện một thí nghiệm như thế này. Ông ta chia mọi người ra thành hai tổ với vóc dáng của mọi người trong hai tổ đều sẵn sàng như nhau và yêu cầu họ nhảy cao. Trước tiên cả hai tổ cùng nhảy qua mức 6 phút. Sau đó ông nói với một tổ rằng, các anh có thể nhảy qua mức 6,5 phút. Và ông nói với tổ kia rằng, các anh có thể nhảy được cao hơn. Rồi họ lần lượt nhảy. Kết quả là một tổ do có mục tiêu cụ thể là 6,5 phút, nên mỗi người trong số họ đều nhảy được rất cao. Còn tổ kia do không có mục tiêu cụ thể, nên họ chỉ nhảy qua được mức hơn 5 phút một chút. Chỉ rất ít người có thể nhảy qua được mức 6,5 phút. Nguyên nhân là do đâu? Chính là do tổ thứ nhất có mục tiêu cụ thể. Một người trông có vẻ rất có khả năng thành công nhanh chóng, nhưng nếu bạn nghiên cứu kỹ quá trình làm việc của họ, bạn sẽ phát hiện ra rằng, trước đó họ đã được những cơ sở nền tảng rất kiên cố. Những người thành công giống như bong bóng xà phòng không thể tin tưởng được bởi họ không hề có một nền tảng kiên cố nào. Rồi cuối cùng họ sẽ dễ dàng mất đi tất cả. Johan là một người bán hàng có thành tích rất xuất sắc, nhưng anh ta luôn muốn được đứng trong hàng ngũ những người bán hàng có thành tích cao nhất. Tuy vậy, đó chỉ là mong muốn chứ anh ta chưa bao giờ thực sự cố gắng để đạt được. Mãi cho tới 3 năm sau, một hôm anh ta nhớ đến một câu nói, nếu để nguyện vọng trở nên càng rõ ràng thì sẽ có ngày thực hiện được. Thế là ngay tối hôm đó, anh ta bắt đầu đặt ra cho bản thân thành tích mà mình hy vọng đạt được. Sau đó, từng bước thực hiện. Ở đây nâng lên 5%, ở kia nâng lên 10%, kết quả là số lượng khách hàng đã tăng lên 20%, thậm chí còn cao hơn. Điều này đã kích thích lòng nhiệt tình của Johan. Từ đó cho dù gặp phải tình huống nào, vụ làm ăn nào, anh ta đều đặt ra một con số cụ thể là mục tiêu, đồng thời hoàn thành trong vòng 1 đến 2 tháng. Tôi cảm thấy mục tiêu càng rõ ràng thì cảm thấy càng tự tin và quyết tâm rằng bản thân sẽ đạt được mục tiêu đó. Johan nói, kế hoạch của anh ta bao gồm địa vị mà tôi muốn đạt được, thu nhập mà tôi muốn đạt được, năng lực mà tôi muốn có. Sau đó, anh ta chuẩn bị đầy đủ các bài phỏng vấn, nỗ lực tích lũy các kiến thức nghiệp vụ. Đến cuối năm thứ nhất, anh ta đã lập được một kỷ lục chưa từng có. Sang đầu năm sau, hiệu quả lại càng tốt hơn. Johan đã có được một kết luận cho riêng bản thân. Trước đây, không phải là tôi chưa từng nghĩ đến việc phải mở rộng nghiệp vụ, nâng cao thành tích công việc của mình, nhưng do từ trước đến nay, tôi chỉ suy nghĩ chứ chưa từng hành động. Bởi vậy, đương nhiên tất cả những mong muốn của mình đều tan thành mây khói. Kể từ sau khi tôi xác định rõ được mục tiêu, và sau khi đặt ra những con số và thời hạn để thực hiện mục tiêu, tôi mới thực sự cảm thấy có một sức mạnh nào đó đang thúc đẩy để tôi đạt được nó. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta đều có mục tiêu của riêng mình. Để đạt được mục tiêu, điều quan trọng là phải cụ thể hóa, chi tiết hóa mục tiêu. Bất cứ thành công nào cũng đều không phải dễ dàng mà có được, đều phải áp dụng phương pháp tiến dần từng bước. Có rất nhiều người sở dĩ bỏ dở mục tiêu giữa chừng đều là không phải do công việc quá khó,